Gỗ quan tài đen như mực này quá lớn, lớn giống như một tòa thần miếu nho nhỏ vậy. Thân quan tài là bằng gỗ liễu đâm sâu vào trong bùn đất. Gỗ liễu mọc dễ, bởi vậy nắp quan tài mới mọc ra ba cây liễu. Dưới ánh trăng, gỗ quái quan này dựng thẳng, nắp quan tài mở ra, chung nhạc, vậy mà không thể nhìn ra nó không phải là một gian miếu nhỏ. Gỗ quan tài này là một tòa thần miếu, vậy nàng nữ tử trong quan tài này rốt cuộc là thi thể hay là thần tộc đây? Trung Nhạc khẽ sững sờ, trong đầu có chút ngây ngô đần độn. Thần tộc của Tây Hoang cực kỳ cổ quái và kỳ lạ, nhưng thần tộc cổ quái nhất, kỳ lạ nhất mà hắn từng nhìn thấy cũng không hơn được một màn trước mắt này. Một màn này khiến cho hắn không rét mà run. Thủy Tử An nói, từ lúc mặt trời mọc, nếu hắn vẫn chưa tới, Trung Nhạc liền tiến vào trong tòa hắc miếu này. Mà hiện tại Trung Nhạc đã nhìn rõ chân diện mục của hắc miếu, trong lòng không khỏi có chút lo lắng bất an. Thật sự phải tiến vào trong cỗ quan tài màu đen này sao? Đột nhiên cỗ quan tài màu đen thật lớn này chợt vắt ra thanh âm lách cách lách cách. Thái dương đã mọc lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp rừng rậm, chỉ thấy nắp cỗ quan tài màu đen đang chậm rãi khép lại. Không chỉ như vậy, cỗ cự quan này cũng đang chậm rãi chầm xuống vào trong đá núi, tựa hồ như muốn tránh né ánh mặt trời vậy. Hơn nữa, ba gốc cổ liễu cũng chậm rãi chầm xuống. Tiếp qua không lâu nữa, ba cây liễu và cỗ quan tài màu đen cũng sẽ hoàn toàn chìm vào trong lòng đất. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao đám thần tộc đã đào tàu kia, nói thì vương miếu của Sa Bỉ Thi tộc sớm đã biến mất rồi. Bởi vì sau khi trời sáng thì vương miếu sẽ chìm vào trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi trời tối mới từ dưới lòng đất chui lên. Trung Nhạc thoát cảm ứng bốn phía, lập tức phát giác đám thần tộc đã đào tàu kia vẫn như cũ không hề rời xa. Hắn vẫn có thể cảm ứng được từ xa xa truyền tới từng cỗ khí tức cường đại như có như không. Hiển nhiên, đám cường giả thần tộc này xem hắn như là kẻ cướp, đại địch tương lai của Tây Hoang, quyết không giết chết hắn, tuyệt sẽ không thôi. Nếu Thủy trưởng lão đã bảo ta ban ngày trốn vào trong cỗ quan tài này, như vậy ta cứ việc trốn vào trong cỗ quan tài này. Trung Nhạc cắn răng một cái, vội vàng nhấc lên từng khối mảnh vỡ hồn binh, nhanh chóng ném vào trong cỗ quan tài màu đen thật lớn này. Ánh mặt trời nhanh chóng chiếu rọi xuống, tốc độ cỗ quan tài màu đen khép lại càng lúc càng nhanh hơn. Trung Nhạc nhanh chóng ném hết thảy các mảnh vỡ hồn binh vào trong quan tài. Ngay trước khi cỗ quan tài màu đen hoàn toàn hợp lại, thân hình lóe lên nhảy luôn vào trong cỗ quan tài. Phốc xoạt, nắp quan tài cuối cùng cũng hợp lại, thanh âm soàn soạt truyền tới. Cỗ cự quan chậm rãi chìm vào trong núi đá, biến mất không thấy đâu nữa. Mà ba gốc cổ liễu thật lớn kia cũng cùng với cự quan chìm sâu vào lòng đất, không thấy hình bóng. Một lúc lâu sau, ánh liệt dương cao chiếu, từng đạo thân ảnh thần tộc cẩn thận bay tới. Ở trên không trung dò xét, tìm kiếm tung tích của thi vương miếu, của Sa Bỉ Thi tộc và ba cây quái liễu kia. Nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Thậm chí, ngay cả Trung Nhạc cũng không thấy tung tích. Thật kỳ quái, thi vương miếu rốt cuộc đã biến đi nơi nào rồi đây? Một vị luyện khí sĩ pháp thiên cảnh của sơn thần tộc chợt mở ra bốn cánh tay, lòng bàn tay bốn cái tay đều có một con quái nhãn. Bốn con quái nhãn mở lớn nhìn xuyên xuống lòng đất. Ánh mắt của hắn sinh trưởng trong bàn tay từng con quái nhãn to như chuông đồng. Trong nhãn đồng vậy mà chiếu rọi ra hình ảnh ở dưới lòng đất, thậm chí còn có thể thâm nhập vào hơn ngàn trượng ở dưới đất sâu, nhìn thấy rõ hết thảy mọi thứ trong phạm vi ngàn trượng ở dưới lòng đất. Vị cường giả sơn thần tộc này chậm rãi phi hành giữa không trung, bốn bàn tay chĩa xuống dưới. Bốn con sơn thần nhãn quan sát, tìm kiếm cương vực trăm dặm cũng không thể tìm được vị trí hiện tại của thi vương miếu kia. Sa Bỉ Thi tộc sợ ánh mặt trời, lúc ban ngày tuyệt đối sẽ không hiện thân, phải tới buổi tối mới dám xuất hiện. Ta vốn còn cho rằng cái thần tộc này đã diệt tuyệt, sớm đã tuyệt tích rồi. Thật không có nghĩ tới bên trong Tây Hoang này vẫn còn có một Sa Bỉ Thi tồn tại. Tìm, lập tức chia ra tìm kiếm đi. Sức chiến đấu của thần tộc này vào ban ngày cũng không mạnh đâu, chỉ cần siêu tầm ra liền có thể khiến cho bọn họ tuyệt chủng được rồi. Lại nói, trong thi vương miếu của Sa Bỉ Thi tộc, sau khi Trung Nhạc bước vào cỗ đại quan này, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy không gian trong này cũng không nhỏ. Trang trí trong này giống như là khuê phòng của một nữ tử vậy. Vô số tấm lụa mỏng cùng sa trướng treo trên xà nhà rũ xuống tới tận mặt đất. Mặc dù trong này không có gió, nhưng những tấm màn lụa lại đang nhẹ nhàng tung bay phất phới.

bọn họ đều đưa cho ta một tấm lệnh bài bảo mệnh. Hiện tại ta đã cứu mạng người 2 lần, tiểu hào 2 tấm lệnh bài bảo mệnh. Người có phải nên có chút ý tứ đưa cho ta một tấm lệnh bài bảo mệnh hay không đấy? Ta đưa cho người một tấm lệnh bài bảo mệnh sao? Trung Nhạc thất thanh nói: Trưởng lão, ta chỉ mới là luyện khí sĩ khai luân cảnh mà ngươi đã là tồn tại cấp cự bá rồi, ngươi còn cần lệnh bài bảo mệnh của ta nữa sao? Ngươi sẽ không mãi vẫn là luyện khí sĩ khai luân cảnh đâu. Thủy Tử An cười híp mắt nói: Nếu ngươi vẫn là luyện khí sĩ khai luân cảnh, vậy ta cứu ngươi cũng không có ý nghĩa gì cả. Ta quay đầu bỏ đi, ném ngươi lại cho đám truy binh là được rồi. Nào, nhanh một chút đi, làm cho ta một tấm lệnh bài bảo mệnh đi. Ta tuyệt đối sẽ cất giữ cẩn thận. Nói không chừng tương lai sau khi ngươi đã trở nên cường đại, ta sẽ có thể sử dụng tới nó được rồi. Trung Nhạc có chút giở khóc giở cười, không thể làm gì khác hơn là tiện tay cắt xuống một khối gỗ rừng. Đầu ngón tay kiếm khí lưu động, điêu khắc ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia một mặt viết một chữ Trung, mặt còn lại thì điêu khắc văn lộ nhật nguyệt thái cực. Hắn giao tấm lệnh bài cho Thủy Tử An. Thủy Tử An mở ra bí cảnh nguyên thần của chính mình, cẩn thận cất vào, mỉm cười nói: Người xem này, ta đã góp nhặt được không ít lệnh bài rồi. Trung Nhạc nhìn vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ thấy trong bí cảnh nguyên thần của hắn vậy mà treo tới mấy trăm tấm lệnh bài lớn nhỏ đủ kích cỡ. Thủy Tử An không khỏi đắc ý, cười ha hả nói: Đám lệnh bài này mới là tài phú lớn nhất của ta, là tiền vốn để ta hành tẩu ở các hoang. Ngươi nhìn Phong Xấu Trúc xem, hắn đi tới chỗ nào cũng bị người ta hô đánh hô giết cả, khổ cực đến muốn chết thôi. Mà ta đi tới chỗ nào, các lộ cường hào cũng đều nghênh đón tới đó. Sứ giả của Thủy Đồ Thị ta hành tẩu trong các hoang cũng đều đạt được lễ ngộ nhất định. Đây chính là sự khác biệt. Đương nhiên, lần này bởi vì bảo vệ tiểu tử ngươi, ta cũng đã bị đám cường giả kia hô đánh hô giết rồi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, khẽ lẩm bẩm nói: Kẻ đủ cường đại mới sẽ nhận được tình hữu nghị và sự tôn trọng của người khác. Thủy trưởng lão có thể đi tới một bước như hiện tại, chủ yếu là bởi vì ngươi đủ cường đại. Một người là như vậy, một chủng tộc cũng là như vậy. Nhân tộc ta muốn có được tình hữu nghị và sự tôn trọng của những chủng tộc kia cũng cần phải trở nên cường đại hơn. Cái này mới không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ là khoác một cái túi da nhân tộc ta mà thôi. Ngươi cái tên gián điệp này. Thủy Tử An lạnh lùng nói. Trung Nhạc nhất thời ngạc nhiên hỏi: Thủy trưởng lão vẫn còn hoài nghi ta là ma hồn ở dưới lòng đất kiếm môn sao? Đương nhiên. Thủy Tử An thản nhiên nói: Đừng cho rằng ta thật sự muốn cứu mạng ngươi, ta thật ra chỉ là hoàn thành lời dặn dò của môn chủ mà thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói: Nếu ngươi hoài nghi ta là ma hồn, vì sao lại còn phải hao tâm hao lực cứu ta đây? Chính như ngươi đã nói, mặc dù ta có chết đi, môn chủ và Phong trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi tới chân đầu của ngươi, ngược lại còn dỗ dành ngươi không cần quá tự trách mình kìa. Vậy vì sao ngươi trái lại còn 2 lần dốc sức cứu tính mạng của ta như vậy, thậm chí không tức tiêu hao 2 tấm lệnh bài bảo mệnh của ngươi nữa vậy? Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại ta bảo vệ tính mạng của ngươi chỉ là vì muốn làm cho càng giống một chút thôi. Biết đâu ngay sau đây ngươi liền chết lệnh ba lệnh bệnh rồi thì sao? Thủy Tử An cười híp mắt nói: Ngươi gấp gáp vội vàng cái gì? Ngươi không phải vẫn hoài nghi ta chính là phản đồ của nhân tộc hay sao? Ta cái tên phản đồ này muốn làm thì phải làm cho giống một chút kìa. Sẽ không để cho ngươi vừa mới bắt đầu đã chết rồi. Mà ta sẽ nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ cứu mạng của ngươi, phí hết tâm huyết của ngươi, sau đó mới vô lực vãn hồi được tính mạng của ngươi, để cho ngươi ô hô ai tai mà đi. Như vậy mới có thể biểu hiện ta trung thành và tận tâm đối với nhân tộc. Lúc đó môn chủ và Xấu Trúc mới sẽ không hoài nghi tới chân đầu của ta. Ngữ khí của hắn nói nửa thật nửa giả, Trung Nhạc cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn cũng không nhìn ra bất luận tin tức gì. Nếu Thủy trưởng lão bởi vì diệt trừ ta mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế như thế, vậy vì sao trưởng lão còn muốn ta khắc một tấm lệnh bài bảo mệnh giao cho ngươi làm gì? Trung Nhạc mỉm cười hỏi. Sắc mặt Thủy Tử An nhất thời cứng đờ cả giận nói: Ai mượn ngươi quan tâm? Lão phu ghét nhất chính là loại gia hỏa đầu óc đặc biệt thông minh như ngươi này. Cái loại gia hỏa này ỷ vào chính mình thông minh, thông thường đều đặc biệt chết sớm mà.